lượng thể úy và sứ thần của các nước đã đến, hiện giờ đang chờ tiền sành. Phạc Chí Khiêm lại đứng thẳng dậy. Mẹ kiếp, người kích động như vậy làm gì, cũng không phải tìm ngươi mà. Lý Kỳ nghiêng người một cái, ngạc nhiên liếc nhìn Phác Chí Khiêm. Tần phu nhân biết Lương Sư Thành đến là vì thiên hạ vô song, đứng lên nói. Ta đến chỗ Hồng Nô xem một chút. Nàng sẽ không tới cướp chân châu của ta chứ? Lý Kỳ vội hỏi. Đâu dám để phu nhân đi, đây là phòng của phu nhân, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Nói xong hắn lại giơ tay ra hiệu với Phác Chí Khiêm, nói. Phác hạ sứ, mời. Mời, mời. Phác Chí Khiêm vội vàng gật đầu, vừa đi vừa nhỏ giọng nói. Quản đến sở, Lương Thái Úy và sứ thần các nước đến là vì chuyện gì? Còn không phải là vì thiên hạ vô song sao? Họ muốn mua thiên hạ vô song về cho hoàng thượng của họ uống thử. Là thần tử nhìn thấy thứ tốt, đương nhiên điều đầu tiên là sẽ nhớ tới hoàng thượng. Đó chính là đạo làm thần. Người nói có đúng không? Đúng đúng đúng. Quan đến sử nói rất có lý. Thật ra tài hạ cũng muốn mua một ít. Hả? Vậy sao? Vậy thì đợi một lát rồi cùng nói đi. Lý Kỳ đi vào. Đầu tiên là chắp tay nói với Lương Sư Thành. Hạ quan bái kiến Lương Thái Úy. Lương Sư Thành gật gật đầu, đang định nói chuyện. Bỗng nhìn thấy hai sứ thần Cao Ly đang đi sau Lý Kỳ thì ngạc nhiên chỉ vào Phác Chí Khiêm, há miệng thở dốc không biết nên nói như thế nào cho phải. Phác Chí Khiêm bước lên phía trước cười nịnh nói: "Phác Chí Khiêm, bái kiến Lương Thái Úy." Lương Sư Thành vài tiếng lại liếc nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ khẽ gật đầu, ra hiệu Phác Chí Khiêm đã biết chuyện này rồi. Lương Sư Thành mỉm cười, mặt không đổi sắc mà nói: "Chúng tôi vừa sai người tới dịch quán tìm Phác hạ sứ, kết quả là không có ai ở nhà, không ngờ Phác hạ sứ hóa ra đã tới trước chúng tôi một bước." Không hổ là Lương Thái Úy, có thể khiến cho mọi người đều tập trung tại đây. Ta quá phục ông rồi. Trong mắt của Lý Kỳ hiện lên vẻ tán thưởng. Thanh danh của Cao Ly vốn không được tốt. Sứ thần của các nước còn lại không ngờ lại thấy họ nhanh chân đến trước thì đều trợn mắt nhìn, trong mắt lại có một tia khinh thường. Phác Chí Khiêm ngượng ngùng cười nói, Lương Thái Úy, hôm nay tôi đến chỉ để thỉnh giáo quan đến sử về các món ăn liên quan đến Yến. Không ngờ lại được gặp Lương Thái Úy và các vị hảo bằng hữu, thật là tốt quá. Xem ra ông ta thăm dò cũng rất là cặn kẽ, còn biết cả lai lịch của quan yến sử này. Lý Kỳ lại nhìn Phác Chí Khiêm, trong mắt lại hiện lên một ánh nhìn khó đoán. Lương Sư Thành biết Phác Chí Khiêm không nói thật, nhưng cũng không so đo, nói tiếp. Vậy ngài biết hôm nay tôi tìm ngài là có việc gì chứ? Phác Chí Khiêm gật đầu nói. Vừa rồi quan yến sử đã nói rồi, nhắc tới cũng vừa hay, tôi cũng muốn mua một ít thiên hạ vô song về. Vậy thì quá tốt rồi. Ha ha ha, Lương Sư Thành ha hả cười. Ông ta tuy rằng không biết kinh doanh, nhưng bây giờ bán càng nhiều thì ông ta càng có nhiều tiền, sao lại có thể đuổi tiền đi? Quay về phía Lý Kỳ nói, nào Lý Kỳ, ta giới thiệu với cậu, mấy vị này là bạn tốt của Đại Tống à? Nói xong, ông ta liền giới thiệu với Lý Kỳ sứ thần của từng nước. Vì những sứ thần đó đều đã tới Đại Tống một lần, thậm chí là vài lần, cho nên đều biết nói tiếng Hán, chỉ là có tên của một số sứ thần là khá khó nhớ. Lý Kỳ vừa chắp tay chào hỏi, mọi người cũng chắp tay đáp lễ, không dám chậm trễ. Dù sao, ký ức về Tết Nguyên đán đó vẫn còn mới mẻ, biết người thanh niên chính là một quý nhân của Đại Tống. Sau khi chào hỏi, Lý Kỳ giơ tay ra hiệu với Lương Sư Thành nói, Thái úy, mời lên ngồi. Lương Sư Thành khoát tay nói, hay là cậu ngồi đi, ta không biết nói chuyện làm ăn, ngồi cạnh nhìn là được rồi. Lý Kỳ vuốt cằm nói, vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh rồi, mời. Các vị, mời ngồi. Đợi sau khi mọi người ngồi xuống, Lý Kỳ trước tiên là chắp tay hướng về phía mọi người, nói một hồi những lời khách sáo, sau đó mới nói. Nghe nói các vị rất là xem trọng thiên hạ vô song của tiểu điếm, không biết có đúng không? Một người đột nhiên nói, còn phải nói, chỉ bằng bốn chữ thiên hạ vô song, ta nghĩ bất cứ ai cũng coi trọng loại rượu này. Không nói dối các vị, lần trước vương gia của chúng tôi tham gia tứ quốc yến xong, sau khi trở về đã rất khen ngợi thiên hạ vô song. Người này là sứ thần của Tây Hạ, Lý Cáp Mạc. Lý Kỳ khoát tay khiêm tốn cười nói, Lý hạ sứ quá lời rồi. Lại có người khác nói, nhưng thiên hạ vô song này quá đắt, còn đắt gấp mấy lần rượu loại ngon. Người này là sứ thần của đại lý Vương Vân. Vương hạ sứ nói cũng có lý. Lý Kỳ cười cười bỗng nhiên nói, thật ra, nói thật với các vị, theo góc nhìn của một thương nhân mà nói, ta cũng không muốn làm vụ buôn bán này. Mọi người kinh ngạc. Phác Chí Khiêm vội hỏi, vì sao? Lý Kỳ cười nói, rất đơn giản thôi. Vì trong này không thể không nói đến nhân tình. Vụ làm ăn này, dù sao cũng đã được qua tay hoàng thượng. Nói với mọi người thế này, nếu đổi lại là người khác, ta dám cam đoan, giá tiền ta bán ra sẽ cao hơn với giá tiền quyết định ngày hôm nay. Đương nhiên người ra giá cao thì sẽ được. Nhưng bây giờ thì khác. Hoàng thượng bảo ta và mọi người làm vụ làm ăn này, giá của thiên hạ vô song này đương nhiên là không thể lên được. Tuy nhiên các vị đừng có hiểu lầm, ta không phải đang oán trách, chỉ muốn nói qua cho mọi người biết tình hình thực tế mà thôi. Lương Sư Thành nghe xong cười thầm trong lòng, ông ta không tin Lý Kỳ sẽ bán rượu cho những người này với giá rẻ. Các sứ thần nghe Lý Kỳ nói hợp lý đều cảm thấy vui mừng, giống như Lý Kỳ đang tặng rượu cho họ. Lý Cáp Mạc vội hỏi, không biết qua đến sự tính bán cho chúng tôi bao nhiêu tiền. Lý Kỳ tỏ vẻ bất đắc dĩ, 10 quan một thùng. Mắt mọi người bỗng sáng lên, đối với loại rượu nhất đẳng như Thiên Hạ Vô Song này thì nhất định là không đắt. Nhưng không đợi cho họ kỳ vui, Lý Kỳ lại nói, đó là rượu Thiên Hạ Vô Song loại thấp nhất. Loại trung bình thì 30 quan một thùng, tốt hơn một chút nữa là 40 quan. Loại cao cấp nhất là 60 quan một thùng. Khuôn mặt vui vẻ của mọi người bỗng cứng ngắc lại. Lý Cáp Mạc nói, loại rượu Thiên Hạ Vô Song tốt nhất này có phải là rượu Tuyệt Thế Vô Song ở trong truyền thuyết không? Lý Kỳ lắc đầu nói, Tuyệt Thế Vô Song cũng không phải là dễ dàng sản xuất như vậy, phải cần đến 3-4 năm. Hơn nữa, cái lượng sản xuất rất ít, không thể lấy ra để bán, chỉ có thể theo dự định của Hoàng thượng thôi. Phác Chí Khiêm nói, vậy qua đến sử, cái loại rượu lần trước chúng tôi uống ở trong bữa tiệc Tết Nguyên Đán là loại rượu mấy? Lý Kỳ cười nói, đó đương nhiên là loại thượng đẳng rồi, nhưng cũng không phải là loại tốt nhất. Lương Sư Thành sừng sốt, lén nháy mắt với Lý Kỳ, ám chỉ rằng lời này của hắn có chút không ổn. Lý Kỳ coi như là không nhìn thấy. Vương Vân không tin nói, không thể chứ, chẳng lẽ hoàng đế của quý quốc uống mà cũng không phải là loại Thiên Hạ Vô Song tốt nhất. Lý Kỳ cười nói, xem ra các vị còn có chút không hiểu về Thiên Hạ Vô Song. Rượu ngon thì cần phải lắng đọng lại. Cùng một loại Thiên Hạ Vô Song, uống hôm nay và ngày mai uống, người uống sau sẽ ngon hơn một chút, cho nên Thiên Hạ Vô Song vĩnh viễn không có loại tốt nhất, chỉ có loại tốt hơn. Thì ra là thế. Mọi người nghe xong đều liên tục gật đầu. Vương Vân cau mày nói, qua đến sử, chúng tôi đương nhiên là muốn mua loại thượng đẳng, nhưng 60 quan một thùng có phải là đắt quá không? Không đắt chút nào, Lý Kỳ cười cười nói. Chắc hẳn quý vị cũng biết cách uống của Thiên Hạ Vô Song này. Cũng giống như là uống trà thượng đẳng, phải uống từ từ, từng ngụm nhỏ. Uống là gì? Chính là thưởng thức. Nếu các vị gọi một người nông dân đến đếm thử, có lẽ ông ta còn cho rằng đây là nước trái cây, không giống như các loại rượu khác. Một chén lớn cũng uống một hơi hết, quá thổ lỗ. Như vậy uống một bình rượu Thiên Hạ Vô Song tương đương với việc uống một vò rượu khác. Vì thế tôi đã làm một thống kê so sánh Thiên Hạ Vô Song với Hoàng Tiểu. Một người uống hai loại rượu này trong vòng một tháng, số tiền anh ta dùng để mua Hoàng Tiểu còn nhiều hơn so với Thiên Hạ Vô Song hơn 3 quan tiền. Tính như vậy Thiên Hạ Vô Song này của tôi còn rẻ hơn rất nhiều. Đây chỉ là điều thứ nhất. Lương Sư Thành sau khi nghe xong suýt nữa thì bật cười. Mấy hôm trước ta mới nói với người, người đâu có thời gian đi làm thống kê, tuy nhiên cách này cũng rất là mới mẻ độc đáo à. Mọi người bị Lý Kỳ lừa cho sửng sốt. Lý Ca Mạc hỏi, vậy còn gì nữa? Còn nữa đó chính là Thiên Hạ Vô Song số lượng ít, quy trình chế tạo rất là phức tạp. Lý Kỳ lắc đầu, dường như là mình đang bị lỗ vốn, nói, về mặt này, dù tôi có nói gì thì sợ mọi người cũng sẽ không tin. À, như vậy đi, nếu như các vị đồng ý thì chúng ta tới xưởng rượu một chuyến, cũng để cho mọi người hiểu thêm về Thiên Hạ Vô Song. Yêu cầu này mọi người mong còn không được, cho nên ai nấy đều ra sức gật đầu. Lý Kỳ đưa mọi người xuống tới xưởng rượu ở phía sau tuần phủ. Xưởng rượu hiện giờ của Túy Tiên Cư đã mở rộng ra gấp mấy lần, hơn nữa Lý Kỳ còn mới xây thêm một xưởng rượu ở phía trong trang viên quán. Khi xưởng rượu vừa mới mở ra, một luồng khí nóng sộc vào mặt nghênh đón, chỉ thấy 7-8 người công nhân đang ở làm việc trước máy nhìn vô cùng bận rộn. Lý Kỳ nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người thì cười thầm, đây đúng là một đám diễn viên. Lý sư phụ, những người thợ này nhìn thấy Lý Kỳ đến lập tức hướng ra chào. Lý Kỳ cười nói, mọi người vất vả rồi, đừng để đến chúng tôi. Vâng, những người thợ vâng một tiếng rồi lại tiếp tục làm. Mời. Lý Kỳ dẫn mọi người đi vào bên trong. Đi thẳng vào trong chính là 3 dụng cụ trưng cất rất lớn thu hút sự chú ý của mọi người nhất. Phác Chí Khiêm hỏi, quan đến sự, cái lò này dùng để làm gì? Lý Kỳ cười nói, đương nhiên là để ủ rượu Thiên Hạ Vô Song rồi. Hơn nữa nồi hơi này là trung tâm của cả xưởng rượu, các thiết bị còn lại đều chỉ xoay quanh nó thôi. Điều này còn phải nói sao? Phác Chí Khiêm ngượng ngùng cười gật đầu. Vương Vân bỗng chỉ vào một bếp nấu hỏi, họ đang làm gì vậy? Chỉ thấy ở trên bếp đặt một chiếc nồi to, trong nồi đầy nước nhưng lửa không lớn, hơi nóng tỏa ra nhẹ nhẹ. Hai người đứng cạnh, một người nhìn chăm chăm vào bếp, một người thì quan sát nồi nước. Lý Kỳ cười nói, đó là đang đo chất nước. Nước mà Thiên Hạ Vô Song chúng tôi sử dụng cũng phải qua kiểm tra nghiêm ngặt mới có thể được dùng để nấu Thiên Hạ Vô Song. Để có thể làm ra được loại rượu hoàn mỹ nhất, nước để ủ rượu cũng nghiêm ngặt như vậy. Mọi người không thể không lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý Kỳ cười ha ha, ha ha, các vị, quy trình sản xuất rượu Thiên Hạ Vô Song có tổng cộng hơn 50 thao tác. Mỗi thao tác đều vô cùng nghiêm ngặt, không thể có một chút sai sót. Chỉ có như vậy mới có thể làm ra được loại rượu Thiên Hạ Vô Song ngon. Mọi người nhìn thấy quy trình làm Thiên Hạ Vô Song phức tạp như vậy, Còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Lý Cáp Bạc bỗng cười ha ha nói, ha ha, quản đến sự, ngài dẫn chúng tôi tới đây, không sợ chúng tôi sẽ học trộm sao? Lý Kỳ cười lớn nói, ha ha ha, Lý Sư Thần thật biết nói đùa, nếu tôi đã dám dẫn các vị tới đây, dĩ nhiên là không sợ lộ bí mật ra ngoài. Tôi nói với các vị thế này, dù tôi cho các vị ở xưởng rượu này thì cũng không ai có thể sản xuất được thiên hạ vô song. Nếu ai không tin có thể đánh cuộc với tôi. Trong lòng Lý Kỳ còn bổ sung thêm một câu, đừng nói đến các ngươi, mà ngay cả ta cũng không làm được. Lý Cáp Bạc thấy hắn tự tin như thế thì có vẻ hơi chột dạ, cười nói, quản đến sửa nói quá lời rồi, ta chỉ là tùy tiện hỏi như vậy mà thôi. Lý Kỳ đưa bọn họ đi vòng quanh xưởng rượu một vòng. Sau khi khua môi múa mép, mọi người đều đã hơi hoa mắt chóng mặt. Nhìn thấy cái quy trình phức tạp này, nghe đến nửa ngày cũng không hiểu cái gì cả. Sau đó Lý Kỳ lại dẫn bọn họ đi đến hầm rượu. Hầm rượu này mới được xây dựng, đã được tách ra với hầm rượu để tuyệt thế vô song, chỉ để một đống thùng gỗ ngả nghiêng đặt ở trên giá rượu. Lý Kỳ vừa đưa mọi người đi vừa cười nói, cấp bậc của thiên hạ vô song chủ yếu là chia theo niên đại, tiếp theo là do độ tinh khiết, cuối cùng chính là nguyên liệu. Thiên hạ vô song ủ càng lâu thì càng đắt. Mời các vị xem, trên thùng rượu đó đều có ghi niên đại, chỉ cần nhìn thì sẽ hiểu thôi. Thiên hạ vô song còn chia ra 8 loại lớn, 8 loại này là chia theo nguyên liệu, trong đó lại có 16 loại khẩu vị. Mỗi loại đều có một ý nghĩa khác nhau, hương vị cũng đều có sự đặc sắc riêng. Tuy nhiên vừa mới rồi, các vị cũng nhìn thấy đó, muốn ủ được một thùng thiên hạ vô song, nhất định trước kia là phải bỏ đi vài thùng mới có thể làm ra được loại rượu ngon như thế. Cho nên giá thời bán cho các vị thực sự là không đắt, còn có thể nói là đã lỗ vốn rất nhiều. Hắn nói đến đó thì liền nước mắt nước mũi, oán khí ngập trời, khiến cho Lương Dư Thành ở bên cạnh phải cười trộm, lại nói, có cầu mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, thiên thời địa lợi nhân hòa, đúng là cưỡng cầu không được. Không phải con người có thể nắm giữ được. Cho nên thiên hạ vô song đã ít lại càng ít hơn. Bây giờ tôi cũng đang lo, không đủ để cung cấp cho nhu cầu của các vị. Hy vọng các vị có thể bao dung, có thể mua ít đi một chút, hoặc đặt ít đi một chút là tôi đã cảm ơn rất nhiều rồi. Mọi người vừa nghe xong liền vội vàng xuống đơn. Tiền không là vấn đề, chỉ sợ là chậm hơn người ta. Nếu tiền không là vấn đề, thì Lý Kỳ càng không có vấn đề rồi. Đối diện với sự tranh giành của mọi người, Lý Kỳ vừa vui lại vừa buồn bực. Điều khiến hắn vui đó là cái giá này có lẽ sẽ không thay đổi được. Thật ra đây chỉ là báo giá ban đầu của hắn, vẫn để lại một đường lui, nhưng lại khiến cho hắn thành công như vậy, hắn có thể không vui được sao? Nhưng điều lại khiến cho Lý Kỳ buồn bực hơn là bọn người sứ thần này chỉ biết làm ồn, hơn nữa càng nhún nhường thì càng lấn tới. Lý Kỳ muốn nói cho bọn họ biết, các người dù có nói gì đi nữa, ta cũng sẽ không nghe các người, không đồng ý, không có tiền đặt cọc thì tất cả chỉ là lời nói suông. Lý Kỳ cho bọn họ trách móc một lát, sau đó mới trấn an sự kích động của họ, để họ trở về từ trong suy nghĩ, ngoài ra còn để họ chuẩn bị tiền đặt cọc, mai sẽ nói cụ thể công việc sau. Sau khi từ hầm rượu đi ra, Lương Sư Thành cố ý đi phía sau cùng với Lý Kỳ, cười ha ha nói, ha ha, Lý Kỳ này, một thùng rượu này có thể kiếm được bao nhiêu, người đừng hiểu lầm, ta cũng chỉ là vì để báo cáo với Hoàng thượng thôi. Lão thái giám chết tiệt, trong mắt ông ngoài tiền ra thì còn có gì nữa. Lý Kỳ cười nói, chuyện này dĩ nhiên là tôi không có biết. Thực ra không nói dối thái úy, hiện giờ tại hạ vẫn không rõ, vì trong đó còn có rất nhiều nhân tố, ví dụ như là lộ phí, thuế, thu nhập gì đó. Tuy nhiên chia đều ra thì có thể kiếm được 20-30 quan. Một thùng có thể kiếm được 20-30 quan, 10 thùng là 200 quan, nếu 100 thùng thì sẽ là 20-30 nghìn quan. Lương Sư Thành vui mừng hớn hở nói, không ngờ rượu này kiếm được nhiều tiền như vậy, trước kia đúng là ta đã coi thường việc kinh doanh. Hồ, ông tham ô một lần bằng tôi kiếm mấy tháng rồi. Lý Kỳ cười không đáp. Lương Sư Thành lại nói, à, tên sứ thần cao ly đó tìm ngươi làm gì? Lý Kỳ cười nói, hắn muốn tại hạ giới thiệu với Hoàng thượng, cũng không biết có phải là đầu của hắn có vấn đề không? Chuyện quan trọng như vậy lại tới tìm quan nhỏ, thật là khiến cho người ta khó hiểu. Thật ra từ khi vừa mới nhìn thấy bọn người Phác Chí Khiêm, Lương Sư Thành đã đoán ra, cho nên không hề nghi ngờ lời nói của Lý Kỳ. Nói tiếp, nói vậy là ngươi cũng không đồng ý với gã. Lý Kỳ lắc đầu nói, tại hạ đồng ý hay không không quan trọng, quan trọng là tại hạ không có bản lĩnh này. Hiện giờ ai dám xem thường ngươi chứ? Lương Sư Thành gật gật đầu nói, Lý Kỳ, ta không ngại nói cho ngươi biết một việc, việc này dù thế nào cũng không thể đồng ý, hơn nữa ngàn vạn lần được nhắc tới khi ở trước mặt Hoàng thượng, nếu không Hoàng thượng sẽ không vui đâu. Thái giám đúng là thái giám, chỉ sợ Hoàng thượng mặc nội y màu gì hắn cũng biết. Lý Kỳ gật đầu nói, điều này tại hạ biết. Lương Sư Thành cho rằng chuyện mua bán này chỉ mất mấy canh giờ để bàn, hơn nữa nhiều người như vậy làm sao có thể đàm phán được ngay. Cuộc đàm phán giống như chạy marathon này phải tới 13 số mới có thể đàm phán được, là chính thức ký hiệp ước. Tuy nhiên hiệp ước này chỉ có thể coi như là một phần, Dù sao họ còn phải chờ sau khi họ đem rượu cho hoàng đế của bọn họ uống rồi mới có thể đi tới quyết định cuối cùng. Nhưng dù là như vậy cũng khiến cho Lương Sư Thành và Sứ Thần mệt muốn chết đi rồi. Ngược lại Lý Kỳ còn có vẻ không mệt mỏi như vậy. Đối với hắn, vụ buôn bán lớn như vậy, cuộc đàm phán lần này coi như là khá nhanh rồi. Còn về lợi nhuận, tuy trước mắt cũng không biết rõ nhưng mà phải biết rằng số người mua phải hơn 7-8 quốc gia. Lợi nhuận trong đó đã có thể thấy được, hơn nữa năng nhặt thì chặt bị. Tuy rằng túi tiên cơ chỉ có một phần tiền lời nhưng cũng là một khoản rất lớn rồi. Đương nhiên đây chỉ là bề ngoài mà thôi. Lý Kỳ sẽ đương nhiên không vì thế mà thỏa mãn. Sau khi làm việc cho quốc gia, đục nước béo cò thì đương nhiên là chuyện nhỏ rồi. Sau khi ký hợp đồng xong, Lý Kỳ và Lương Dư Thành vào cung điện diện kiến hoàng thượng. Huy Tông nghe được lợi nhuận thấp nhất từ miệng của Lý Kỳ, cũng cười tới không ngậm miệng được, hết mực khen Lý Kỳ có khả năng, còn gọi hắn và Lương Dư Thành là phụ tá đắc lực của mình. Câu này thật khiến cho Lý Kỳ không thoải mái, phụ tá đắc lực, vậy không phải biến hắn thành thái giám sao? Nghỉ ngơi ở nhà một ngày là đã đến Tết Nguyên Tiêu rồi, khi Lý Kỳ thức dậy đã là giữa trưa, đành phải cùng ăn cơm. Đương nhiên đây là một việc rất không tốt cho sức khỏe, chỉ có thể thỉnh thoảng làm. Sau khi ăn xong, hắn lại trốn vào trong phòng sắp xếp chuyện của tập đoàn. Không biết sau bao nhiêu lâu, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng của Bạch Thiền Dạ. Đại ca, đại ca. Cô nàng này sao đã tới rồi? Hôm nay không phải là Tết Nguyên Tiêu à? Lý Kỳ còn tưởng là mình nghe nhầm, hơi ngẩn người một lát rồi mới thưa và đứng dậy mở cửa, chỉ thấy Bạch Thiền Dạ yêu kiều đứng ở cửa tò mò hỏi, "Thất nương, sao muội lại tới đây?" Bạch Thiền Dạ bĩu môi nói, "Muội không thể tới sao?" Lý Kỳ cười nói, "Đương nhiên là không phải, nhưng ta nghĩ hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, muội sẽ ở nhà với cha mẹ chứ?" Bạch Thiền Dạ cười hì hì, "Muội đã nói với mẹ rồi, chưa ăn cơm ở nhà, tối ăn ở đây." Sách lược này rất đáng khen. Lý Kỳ cười ha ha, kéo cánh tay nhỏ bé của nàng vào trong phòng, bóp nhẹ, vẫn mềm mại như thế. Thầm nghĩ, đã mấy ngày không gặp, nàng thật sự là càng ngày càng mặn mà. Liền kéo nàng ngồi lên đùi của mình, Lý Kỳ hôn lên đôi môi đỏ mọng của Bạch Thiền Dạ, hai bàn tay lại bắt đầu quấy rối. Chỉ một lát Bạch Thiền Dạ đã bị làm cho thở hổn hển, gắt giọng, "Đại ca, huynh sâu lắm, người ta vừa mới đến mà đã bắt đầu." Lại phong mãn rồi. Tay của Lý Kỳ vẫn không dừng lại, miệng thì ha ha nói, "Hờ, thất nương, chúng ta cũng lâu lắm rồi không gần gũi nhau, cái này gọi là tùy ngày không bằng đúng ngày, bây giờ chúng ta thử một chút thế nào?" Bạch Thiền Dạ sừng sốt phản ứng lại, mặt đỏ bừng, vội nắm lấy tay của Lý Kỳ, tựa đầu vào ngực nói nhỏ, "Đại ca, bây giờ là ban ngày, sao huynh lại thế?" Lý Kỳ cười dâm đãng nói, "Ban ngày càng tốt, ta cũng chưa ban ngày thử bao giờ, hay là chúng ta thử đi, coi như là thử nghiệm, nếu như ban ngày không được thì sau này chúng ta lại không làm ban ngày nữa." "Không được, tiểu đương tử, muội đã vào hang sói rồi, không phải muội có thể quyết định được đâu." "Á?" Vừa dứt lời thì Bạch Thiền Dạ lập tức kêu lên một tiếng kinh hãi. Hóa ra bàn tay thô ráp của Lý Kỳ đã chui qua lớp áo, đặt lên bộ ngực sữa mịn màng của nàng. Bạch Thiền Dạ gắt gao nắm lấy bàn tay to lớn của Lý Kỳ, nước mắt lưng tròng nói, "Đại ca, xin huynh bỏ qua cho muội lần này đi, muội còn phải đi chùa Tướng Quốc xem hội hoa đăng." Lý Kỳ hiện giờ đã bị nửa dưới người làm chủ nói, "Đèn thì có gì mà đẹp, không bằng đại ca, muội nhìn ta là được rồi." "Đại ca!" Bạch Thiền Dạ kêu lên một tiếng nằm nũng rồi liền bĩu môi nói, "Hội thường đăng này năm nào muội cũng đi, hơn nữa còn có Phong tỷ tỷ, Hồng Nô muội muội đã hẹn rồi, muội đến là muốn rủ huynh cùng đi." "Ừ, thế hả?" Lý Kỳ thấy nàng không muốn đùa, tâm tình đã bị ảnh hưởng chút ít, liền kiềm chế rút tay ra, ôm eo nàng nói, "Muội vừa mới nói là đi hội gì nhỉ?" "Đi ngắm hội hoa đăng, rất thú vị, một lát nữa sẽ có rất nhiều đèn đẹp được treo ở trên, nhưng mà huynh phải đối đúng câu đối mới có thể lấy được đèn, còn có tiền thưởng nữa." Bạch Thiền Dạ hưng phấn giới thiệu. "Đối cầu đối?" Lý Kỳ buồn bực nói, "Thật nương, đại ca chỉ là một đầu bếp, thêm chức vụ của một võ quan, muội lại để ta đi đối cầu đối, cái này làm khó ta quá rồi." Bạch Thiền Gia ôm cổ Lý Kỳ cười hì hì, "Nhưng đại ca không phải đầu bếp bình thường, đại ca là Kim Đao Chủ Vương." Lý Kỳ nhăn nhó đau khổ nói, "Đó không phải là đầu bếp sao?" Bạch Thiền Gia dịu dàng nói, "Vậy thì sao, muội thấy tài văn chương của huynh còn giỏi hơn những thái học sinh đó, chỉ với ba bức cầu đối đó và câu bất kiến ngũ lăng hào kiệt mộ, vô hoa vô tiểu sư tác điền, không phải là người thường có thể làm ra được, muội vẫn nghĩ đại ca giúp muội lấy được đèn." "Đường đường là tài nữ thứ hai của Đông Kinh, bảo ta đi giúp muội đối câu đối để lấy quà, thế giới này sao thế?" Lý Kỳ cảm thấy cuộc đời mình có chút điên đảo, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nữ nhân của mình có lòng tin với mình như vậy, dù cho có phải phồng má giả làm người mập thì cũng phải làm. Lý Kỳ nói, "Tân nương, thắng đèn thì có là gì, để đại ca giúp muội làm một chuyện, chúng ta ở nhà chơi bài, ai thua sẽ cởi một bộ y phục, cũng rất là hấp dẫn mà." "Đại ca..." "Ờ được được được được, muội đừng gọi nữa, lại kêu nữa đại ca sẽ không nhìn được mà xử muội ngay tại chỗ đấy, ta đi cùng muội là được rồi." Lý Kỳ nói xong lại rất vô gì nói, nhưng mà Thất Hương, muội biết tính của đại ca không thích phô trương, không thích nổi tiếng, dù sao muội cũng nổi tiếng ở bên ngoài như vậy, đến khi muội thắng được đèn rồi thì thế nào? Bạch Thiên Dạ cười khúc khích nói, vậy cũng được, chỉ cần huynh đi theo giúp muội là được rồi. Vậy chúng ta ăn cơm sớm một chút. Đúng rồi, hôm nay đại ca nấu món ngon gì vậy? Sau khi nghe xong, Lý Kỳ ngẩn người. Bạch Thiên Dạ thấy Lý Kỳ đột nhiên ngây ra như vậy thì vội hỏi, đại ca sao thế? Lý Kỳ nhìn nàng một cái đau khổ nói, Thật Đường, đại ca đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ, lại quên mất chuyện quan trọng thứ hai trong đời. Bạch Thiên Dạ ngẩn ra, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng nói, chuyện gì? Kiếm tiền. Lý Kỳ buồn bực nói, ta đã chuẩn bị xong món ăn ngày hôm nay từ sớm rồi, nhưng gần đây thiên hạ vô song nhiều việc quá lại quên mất. Bây giờ Thúy Tinh Cơ vẫn đang dùng món ăn ta làm hôm mùng một. Ai, thật sự là lầm một bước thì ốm hận nghìn thu mà. Hóa ra là chuyện này, là muội sợ muốn chết à? Bạch Thiên Dạ vỗ vỗ ngực nói, đại ca, huynh kiếm được nhiều tiền như vậy, chỉ một ngày thôi mà, có sao đâu. Lý Kỳ than thở, ai, Thật Đường, tiền là chuyện nhỏ, danh tiếng mới là chuyện lớn. Đường đường là chùa vương, đến Tết Nguyên Tiêu lại không có món ăn mới. Thật là thúc thúc có thể nhịn, nhưng mà thầm thầm thì không thể nhịn. Đại ca không có mặt mũi gặp người khác rồi. Bạch Thiên Dạ mím môi cười, bỗng nhiên hôn lên môi của Lý Kỳ một cái nói, huynh có thể làm cho cả muội muội và Hồng Nô, cả Vương Tỷ Tỷ ăn, cả đời này bọn muội đều là khách hàng trung thành nhất. Câu này thực sự là rất đau khổ, nhưng dù sao cũng là phu nhân, cô gái nhỏ này ngày càng trở nên gian ác rồi. Lý Kỳ thở dài nói, như vậy vẫn không thể bù lại được hối hận trong lòng ta. Bạch Thiên Dạ lườm hắn một cái, đỏ mặt nói nhỏ, hay là đêm nay muội sẽ không quay về nữa? Lý Kỳ mắt sáng lên, cố nhịn cười nghiêm mặt nói, Thần Nương, muội thật là quá tốt với ta, nhưng giường của ta lại quá nhỏ, hai người ngủ sẽ chật đấy. Giường của Hồng Nô rất lớn, hay là chúng ta qua bên Hồng Nô ngủ, muội cũng có thể ngủ được thoải mái. Bạch Thiên Dạ còn sừng sốt một lát mới phản ứng lại, nhếch môi lên nói, ai nói là ngủ với huynh, muội nói là ngủ với Hồng Nô muội muội. Lý Kỳ ha ha nói, ha ha, ta cũng phải ngủ với Hồng Nô muội muội. Huynh xấu xa, không nói chuyện với huynh nữa. Bạch Thiên Dạ vỗ cho hắn một cái, không nhịn được hỏi, đại ca, huynh nói kiếm tiền là chuyện quan trọng thứ hai, vậy chuyện quan trọng thứ nhất là gì? Đương nhiên là muội rồi. Lý Kỳ không do dự, chân thành nói, trong lòng lại bổ sung một câu, còn có tiểu Hồng Nô của ta nữa. Trong lòng của Bạch Thiên Dạ cảm thấy rất ngọt ngào, tựa vào ngực của Lý Kỳ, vần về góc áo nói nhỏ, đại ca, huynh định làm món gì? Lý Kỳ vừa nghe đến vấn đề này thì hốc mắt đỏ lên, đau lòng nói, bánh trôi thượng hạng. Bánh trôi nước bắt đầu ra đời ở thời Đại Tống, lúc vừa mới làm được gọi là phù nguyên tử, là tiền thân của bánh trôi nước do người Ninh Ba phát minh, chỉ dùng gạo nếp, vừng và dầu mỡ heo làm lên. Nhưng hiện giờ còn chưa có, ít nhất Lý Kỳ chưa từng nghe ai nói về bánh trôi nước. Lý Kỳ vốn định sẽ làm món bánh trôi nhân tiết nguyên tiêu, làm cho mọi việc này trở thành truyền thống về sau. Đáng tiếc là chính hắn quên mất việc này, tuy nhiên cũng không thể trách hắn được. Thời gian này hắn bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, vẫn luôn đang suy ngẫm về thiên hạ thế sự, đã sớm đem chuyện bánh trôi nước vứt sang một bên, hiện giờ còn muốn làm bánh trôi nước cũng không kịp nữa rồi. Cùng với Bạch Thiên Dạ trong phòng ta ta nàng nàng một lúc, Lý Kỳ đi đến phòng bếp, thuận tiện gọi Lỗ Mỹ Mỹ và Trương Nhuận Nhi, đem phương pháp nấu bánh trôi nước nói cho bọn họ. Ở trong hậu đường, năm người Tần phu nhân, Bạch Thiên Dạ, Quý Hồng Nô, Phong Nghi Nô, Ngô Phúc Vinh vây quanh một cái bàn tròn mà ngồi cùng đợi Lý Kỳ đem bánh trôi nước mang lên. Một lát sau, chỉ thấy Lý Kỳ dẫn mấy hạ nhân đi đến. Sau khi những hạ nhân kia đem bánh trôi nước để lên trên bàn, ánh mắt bốn cô gái lập tức sáng ngời. Chỉ thấy ở giữa mâm gỗ bày hơn 20 viên đỏ đỏ xanh xanh, bên ngoài được bọc một lớp cát, nhìn tựa như những quả cầu tròn đủ loại màu sắc rất đẹp mắt. Ngoài ra, mỗi người bọn họ còn có một bát bánh trôi nước nhỏ màu trắng bóng. Quý Hồng Nô miệng chữ O, hai mắt nhìn chằm chằm vào bánh trôi nước trên bàn, vui mừng nói, đại ca, đây là bánh trôi nước sao? Lý Kỳ ngồi bên cạnh Bạch Thiên Dạ cười nói, đúng vậy, đây là bánh trôi. Bánh này có ý nghĩa rất đơn giản, chính là đoàn viên. Ta định bán vào Tết Nguyên Tiêu, chỉ tiếc là không để cho khách nhân nếm thử. Ngô Phúc Vinh thở dài nói, ai, đúng là đáng tiếc mà, bằng không Tứ Tiên Cơ chúng ta hôm nay chắc chắn kinh doanh phát đạt hơn nữa. Tần phu nhân mỉm cười nói, Ngô Thúc, ông bây giờ nói chuyện càng ngày càng giống Lý Kỳ rồi, trước kia cũng không nghe ông nói những lời này. Ngô Phúc Vinh sừng sốt ngượng ngùng cười nói, lão hủ so với Lý sư phó còn kém xa lắm. Lý Kỳ nhíu mày buồn bực nói, Ngô Đại Thúc, chú đây là khen cháu hay là chê cháu đấy? Tần phu nhân cười lắc đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu liếc mắt một cái nói, Lý Kỳ, nếu là đoàn viên, vì sao ngươi không gọi Nhuận Nhi, Lộ Mỹ Mỹ và Mã Kiều xuống cùng ăn? Lý Kỳ cười nói, Nhuận Nhi muốn ăn cùng ông, về phần Mã Kiều và Lỗ Mỹ Mỹ ta nghĩ để cho hai người bọn họ ăn cùng nhau thích hợp hơn. Mọi người vừa nghe thì cũng hiểu được, Mã Kiều suy tình đối với Lỗ Mỹ Mỹ, trên dưới Tần phủ đều biết, cho nên mọi người cũng không có nhiều lời. Lý Kỳ hô, ăn nhanh nào, không thì nguội sẽ mất ngon. Ngoài trừ Ngô Phúc Vinh và bốn cô gái đều là không để ý đến bánh trôi trong chén, mà đem thìa hướng đến bánh trôi trong mâm, dù sao bánh trôi này rất đẹp mắt, làm cho người ta thích. Tần phu nhân cắn một cái nói, hóa ra bên trong là đậu đỏ à? Thật sự là không tồi. Phòng Y Đô nói, ta nghĩ là đậu xanh đấy, hơn nữa giống như được nếm một chút tiểu vị. Lý Kỳ cười nói, hai vị nói không sai, ta đầu tiên là đem đậu xanh, đậu đỏ, đậu tương, hạt vừng đều trộn lên rồi nhào nặn thành hình hương sa, trong lúc luộc bánh trôi đổ một ít rượu vào, đợi sau khi bánh trôi chín lấy lên, sau đó lăn vài cái là xong. Bánh trôi này còn gọi là bánh trôi lôi sa. À, thì ra là như thế. Tần phu nhân gật gật đầu nói, hương vị đậu đỏ, vị rượu chua ngọt, gạo nếp mềm mại trơn như bôi dầu cùng với mứt táo nhân bánh bên trong phối hợp cùng một chỗ thật là ngon đến cực điểm mà. Bạch Thiền Dạ cười ngọt ngào nói, bánh trôi này ủ vị nông, ngọt chua, ngon miệng, mùi thơm mê người, thật sự là ăn rất ngon, chỉ tiếc cha ta không thể ăn được. Lý Kỳ cười nói, muội yên tâm, mới vừa rồi ta đã gọi người đưa đi rồi. Bạch Thiền Dạ nhất thời vui mừng nói, đa tạ đại ca. Ngô Phúc Vinh bỗng nhiên nói, trong bát này tại sao còn có trái cây? Tứ nữ vừa nghe, vội vàng lấy thìa khuấy khuấy phía dưới lên, bên trong chén tổng cộng có 4 bánh trôi, ngoài ra còn có một chút mít, quả cây sơn trà cắt nhỏ, quả nhiên là màu sắc rực rỡ, so với bánh trôi lôi xa thật sự là đẹp mắt không hề kém. Lý Kỳ giới thiệu nói, cái này tên gọi là bánh trôi tứ thức, nhân bên trong từng cái bánh trôi đều không giống nhau, theo tứ thứ, đó là đậu xanh, đậu đỏ, gừng, bí đao, khoai sọ trưng chín, ngoài ra còn có đường trắng, vừng, dầu mỡ heo chín, và một số gia vị chế thành 4 loại nhân. Ta còn thêm vào đó một ít hoa quả, hy vọng có thể khiến hương thơm bánh trôi trở nên thơm hơn. Những quả này sau khi nấu chín nhìn mới bỏ vào. Vô cùng mới mẻ tươi ngon, tuy nhiên các người nhanh nhanh ăn đi, nếu không hương vị sẽ kém đi rất nhiều. Phương pháp làm bánh trôi đúng là phức tạp. Mọi người không hề nhiều lời, vùi đầu và bắt đầu ăn. Chỉ cảm thấy bánh trôi mềm mượt nhẵn nhụi, bên trong nhân còn có trái cây, càng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, lại không có cảm giác ngấy miệng. Mặt khác, 4 loại hương vị đều có vị đặc sắc riêng, khiến cho mọi người đều có lộc ăn. Lý Kỳ cũng không có nhiều chuyện, cắn một cái. Đang lúc hắn quên hết tất cả để thưởng thức mỹ vị, Bạch Thiền Dạ ở bên cạnh bỗng nhiên đem thân mình nhích lại gần, nhỏ giọng nói, đại ca, Vương Thị Tỷ không muốn cùng chúng ta đi hội hoa đăng, huynh giúp ta khuyên nhủ nàng đi. Kỳ thật ta cũng không muốn đi. Lý Kỳ khó xử liếc mắt nhìn nàng một cái, nàng liền lập tức làm một vẻ mặt cầu xin. Lý Kỳ lại liếc mắt nhìn Tần phu nhân, thấy nàng hết sức chuyên chú thưởng thức bánh trôi nước, tâm niệm vừa động, hắn hướng sang Ngô Phúc Vinh nói, Ngô đại thúc, thúc có đi hội hoa đăng không? Bạch Thiền Dạ sừng sốt, đại ca, có phải là nghe không rõ hay không? Mình kêu huynh ấy khuyên nhủ Vương Tỷ Tỷ, sao hắn lại đi hỏi Ngô thúc rồi? Ngô Phúc Vinh cũng là sững sờ, lập tức cười khổ nói, lạ hổ đã chừng này tuổi rồi, còn chạy vào đó làm cái gì? Không đi, không đi. Nếu thúc không đi, phu nhân nàng chắc cũng không đi. Ngô Phúc Vinh kinh ngạc hỏi, việc này liên quan gì đến phu nhân? Tần phu nhân cũng là cao mày nhìn hắn. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng nói, Ngô đại thúc, ông xem phu nhân cũng là một thiếu nữ thanh xuân 18-19 tuổi đúng không? Vừa nói được một nửa thì Phong Nghi Nô ho khan một trận, vội vàng dùng khăn lụa che miệng nói, đừng để đến ta, người tiếp tục nói đi. Nghĩ thầm rằng, người này thật đúng là chuyện gì cũng dám nói. Tần phu nhân lông mày nhíu lại, giận giận nói, người lại nói bậy bạ cái gì đó. Lý Kỳ buông tay nói, chẳng lẽ ta nói sai sao, phu nhân? Phu nhân bề ngoài bằng trẻ tuổi nhưng mà tâm của cô thì lại giống như là bà lão. Bà cố 70-80 tuổi đó, chẳng có tinh thần phấn chấn mạnh mẽ gì. Không thèm nói chuyện với những người trẻ tuổi như chúng ta. Nhưng phu nhân có thể cùng Ngô Đại Thúc tán gẫu hai câu. Ta dám khẳng định Ngô Đại Thúc không đi, chắc chắn cô sẽ không đi. Ngô Đại Thúc vội nói, cái này sao được, phu nhân tuổi còn trẻ phải cùng các người tán gẫu mới đúng. Lý Kỳ hừ một tiếng nói, Lý Kỳ ta nhìn người không có sai. Nếu ông không tin, tự ông đi hỏi phu nhân mà xem. Ngô Phúc Vinh dùng ánh mắt nhìn Tần phu nhân. Tần phu nhân tức giận trừng mắt nhìn Lý Kỳ nói, ta có đi hay không thì không liên quan gì với Ngô Phúc Vinh. Người có chuyện gì cứ nói, cần gì phải đùa giỡn như vậy. Lý Kỳ cười ha ha, phu nhân thật sự là thông minh. Kỳ thật ta chỉ là muốn phu nhân giúp ta thắng hoa đăng mà thôi. Tần phu nhân ngẩn ngơ chốc lát bật cười nói, người thật sự là không có tiền đồ. Bình thường đều là nam nhân giúp nữ nhân thắng hoa đăng, nào có đạo lý nữ nhân giúp nam nhân thắng hoa đăng. Lý Kỳ tức giận nói, phu nhân, bình thường đều là nữ nhân giúp nam nhân nấu cơm, nhưng một đại nam nhân như ta chẳng phải luôn giúp phu nhân nấu cơm đó sao? Tần phu nhân nói, bản thân người chính là đầu bếp, đấy là điều đương nhiên trong lòng ta cũng rất là cảm kích. Lý Kỳ nói, vậy phu nhân vốn cũng là tài nữ đại danh đình đình, đầu bếp giúp tài nữ nấu cơm, tài nữ giúp đầu bếp thắng hòa đăng lần này cũng là chuyện đương nhiên. Ta cũng không giúp ngươi thắng, nhưng ta muốn phu nhân giúp ta thắng. Phu nhân suy nghĩ một chút xem, từ khi ta vào Tần phủ mỗi ngày làm đồ ăn ngon cho phu nhân, nuôi phu nhân mập mạp trắng trẻo như ngọc, không có công lao thì cũng có khổ lao. Cô giúp ta thắng hòa đăng lần này cũng dễ hiểu, coi như là một phần nhân tình cho ta đi. Tần phu nhân nghe hắn nói sằng nói bậy, lại cảm thấy đám người Phong Nguyên Ô đều cúi đầu cười trộm thì sắc mặt đỏ lên, nói, hội hòa đăng là nơi thị phi, ta thật sự không có muốn tham gia. Lý Kỳ vẻ mặt khoa trương nói, phu nhân nói đùa sao? Có ta ở đây, mặc dù là có thị phi cũng không phiền tới phu nhân đâu. Phu nhân đi cùng ta, người khác tự nhiên sẽ xem nhẹ sự hiện diện của phu nhân. Phong Nguyên Ô mím môi cười nói, vâng tỷ tỷ, một năm mới có một lần, ta còn không sợ, tỷ sợ cái gì, tỷ đi cùng ta nhé. Bạch Tiền Dạ dịu dàng nói, đúng vậy, vâng tỷ tỷ, tỷ lên cùng chúng ta đi đi, từ Tết Nguyên Tiêu 4 năm trước ta đã không có cơ hội đi cùng với tỷ rồi. Ngô Phúc Vinh cũng gật đầu khuyên nhủ, phu nhân, cô đi theo chân bọn họ đi, miễn cho Lý Sư Phó lại đổ trách nhiệm lên đầu lão hủ. Tần phu nhân lườm Lý Kỳ một cái nói, lại do dự một hồi lâu mới gật đầu, vậy được rồi, ta đi cùng với các ngươi. Bạch Thiền Dạ vỗ tay một cái vui vẻ nói, thật tốt quá, chúng ta nhanh lên thôi. Mấy người nếm xong bánh trôi liền kêu Lộ Mỹ Mỹ và Mã Kiều đi Tướng Quốc Tự, Ngô Phúc Vinh dĩ nhiên là cũng đi. Lúc này màn đêm đã đi xuống, bên trong Tướng Quốc Tự giăng đèn kết hoa, đèn lồng màu đỏ treo cao, người đến người đi, xe ngựa như nước vô cùng náo nhiệt. Ôi, thật là nhiều người nhá, Tết Nguyên Tiêu ở Dương Châu chúng ta cũng không có náo nhiệt như vậy. Mã Kiều như là tên nhà quê, không khỏi cất tiếng thán phục. Nhóm người bọn họ đi vào trong chùa, lập tức khiến cho trong chùa xôn xao. Bạch Đương Tử đến kìa, ôi còn có Phong Đương Tử, wow, thật sự là quá xinh đẹp mà. Ôi Phong Đương Tử sau khi từ Phong Cầm đã không còn gặp qua nàng ấy nữa, không nghĩ tới hôm nay lại gặp ở đây, thật sự là ông trời có mắt mà. Nữ tử mặc váy màu vàng kia là ai? Tựa như là thiên tiên à? Các người không biết sao, Tần phu nhân năm đó cũng là đại khách của Hoa Đăng Đại Hội, hơn nữa nàng cũng là một vị đại tài nữ đó. Khi đó nàng và Trịnh Gia Nhị Lang thật đúng là trai tài gái sắc, rất nhiều người hâm mộ bọn họ mà. Nam nhân kia là ai? Không ngờ có thể được đi cùng với nhiều vị tiên nữ như vậy, còn vừa nói vừa cười, thật sự là quá hạnh phúc mà. Người có phải bị mù hay không? Thấy tóc ngắn cũng biết chính là Lý Sư Phó ở Túy Tiên Cư rồi. Ha, các người hâm mộ cũng không thể làm gì. Lý Kỳ vừa nghe mấy lời bình luận thì trong lòng vô cùng đắc ý. Chợt thấy các cây xung quanh đều treo màu đỏ hoặc là chữ viết, mỗi bức đều dắt một cái lồng đèn đỏ, một số là tranh hoặc câu đối, còn lại là câu đố. Hắn hiếu kỳ nói, thật được, lồng đèn này cũng quá là bình thường rồi, còn có câu đối cũng không có gì ly kỳ, căn bản là không lợi hại giống như nàng nói. Bạch Tiền Dạ cười nói, đại ca, mấy câu đố này là duyên liên hoặc là duyên mê, là một ít nữ tử chưa có hôn thú trèo lên, hy vọng có thể tìm người hữu duyên, nhưng các nàng cũng sẽ không viết tên lên, chỉ ở phụ cận quan sát. Lý Kỳ cười nói, cái này thật đúng là thú vị, ta đi nhìn một cái, nhìn xem có thể tìm được người hữu duyên hay không. Bạch Tiền Dạ dậm chân bật thốt lên, không cho huynh đi. Lý Kỳ cười ngượng ngùng, đang muốn mở miệng, chợt nghe được âm thanh xôn xao ở đằng sau. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ kinh hãi kêu lên chạy vội. Một trận bội qua đi, chỉ thấy đi tới 7-8 người, đúng là đám người Tứ Tiểu Công Tử. Tứ Tiểu Công Tử trừ Phan Thiếu Bạch không thấy đâu, còn lại Tam Tiểu Công Tử đã đến đủ, còn có Công Tử Ca Chu Hoa, trừ Giải Thông, đám người Cao Nhà Nội, mỗi người tay đều cầm một hoa đăng. Trong tay Cao Nhà Nội chính là một lồng đèn, còn Hồng Thiên Kiều là một con rết, nhìn đúng là dọa người. Hoạt động văn nhã như vậy, tại sao bọn họ lại tới đây cơ chứ? Lý Kỳ gãi gãi tai, vẻ mặt mờ mịt thở dài. Ôi, xem ra nơi đây đúng là nơi thị phi. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh truyền tới một tiếng hừ nhẹ. Lý Kỳ quay đầu nhìn lại thì gặp Tần phu nhân, vẻ mặt oán giận đang nhìn hắn khẩn trương nói. Ơi phu nhân, xin yên tâm, trong con mắt của bọn họ thì chỉ có Phong Nương Tử sẽ không quấy rầy đến phu nhân đâu. Phong Nương Tử, cô cũng tới à? Quả nhiên, Cao Nhà Nội gào rú, cầm theo đèn lồng điên cuồng chạy đến. Phu nhân xem, ta nói không sai đâu. Lý Kỳ nhún nhún vai nói. Người đây rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa mà. Phong Nguyên Ô liếc mắt nhìn Lý Kỳ, oán giận nói. Lý Kỳ cười ha ha. Hey, Phong Nguyên Tử cũng yên tâm, chỉ mấy người bọn họ, một mình ta cũng có thể đuổi đi được. Rất nhanh, Cao Nhà Nội và đám công tử ca chạy đến trước mặt Lý Kỳ. Lý Kỳ cười tiến lên một bước, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Cao Nhà Nội làm như không thấy hắn, lách đi qua, vội vội vàng vàng đi tới trước mặt Phong Nguyên Ô, cười nịnh nói. Hey, Phong Nương Tử, cô cũng tới nha. À, Hồng Nương Tử cũng tới hả? Chật chật, thật sự là không có gì tốt hơn. Phong Nguyên Ô liếc mắt nhìn Lý Kỳ, thấy hắn đang đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt cứng ngắc, cả người run rẩy thì phì một tiếng bật cười. Cao Nhã Nội không biết nguyên do là gì, nghĩ là do Phong Hino cười y, nhất thời trong bụng mở cờ, hận không thể móc tim móc phổi nói: "Hỡi Phong Đương Tử, cô thích hoa đăng nào, chỉ cần nói với ta một tiếng, ta giúp cô lấy." Nghe như vậy, Lý Kỳ nhất thời ha ha cười, ngay cả Tần phu nhân cũng cảm thấy buồn cười. Cao Nhã Nội quay đầu liếc mắt nhìn Lý Kỳ một cái, vẻ tức giận nói: "Lý Kỳ, người cười cái gì?" Rất rõ ràng y bị tiếng cười của Lý Kỳ chọc giận. Lý Kỳ hai tay xua xua, cười nói: "Ta không cười, ta không cười." Hồng Thiên Kiều dường như chỉ sợ thiên hạ không loạn, ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa nói: "Ca ca, Lý đại ca này rõ ràng chính là đang cười nhạo ngươi ít đọc sách, không biết chữ, đồ mặt dày." Cao Nhã Nội nghe thì lại càng giận. Lý Kỳ cười lạnh một tiếng nói: "Tiểu Kiều, ngươi càng ngày càng thông minh, chỉ nghe ba chữ mà đã đoán được câu, xem ra Bát Kim Thúc lại thay ngươi tìm được một vị danh sư rồi." Cao Nhã Nội một tay chống nạnh cả giận nói: "Lý Kỳ, ngươi đây là có ý gì?" Sài Thông tức giận nói: "Nhà nội, mới vừa rồi Tiểu Kiều đã nói rõ ràng như vậy, ngươi còn hỏi hắn chuyện gì? Hắn rõ ràng chính là khinh thường ngươi." Cao Nhã Nội hừ một tiếng nói: "Lý Kỳ, ngươi đừng vội khinh thường người quá đáng. Không phải đối câu sao? Bản nhà nội ra giá 100 quan tiền, không tin, không mua được vé đối." Lý Kỳ ngón tay cái dựng lên nói: "Nói hay lắm, nhà nội, ngươi thích hoa đăng nào nhớ nói với ta một tiếng trước. Nước vù sa không chảy ruộng ngoài." Tần phu nhân thấy mọi người xung quanh đứng lại bàn tán xì xào thì nhướng mày, lười nghe bọn họ nói bậy nói bạ, nói: "Chúng ta đi thôi." Cao Nhã Nội nói: cùng đi thôi." Tần phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu không trả lời, xoay người bước vào bên trong. Lý Kỳ đảo mắt đi đến bên Phong Nghino, nhỏ giọng nói: "Phong Nương Tử, chúng ta hợp tác làm ăn một chút nhé." Phong Nghino kinh ngạc nói: "Kinh doanh cái gì? Lát nữa cô treo vế bên của câu đối, sau đó ta lại bán vế dưới cho y, tiền cả hai ta chia đều." "Ê, cô đừng đi chứ." Lý Kỳ vừa nói được một nửa thì Phong Nghino không nói hai lời, trực tiếp đi tới bên Bạch Thiên Dạ, làm cho Lý Kỳ lắc đầu than thở. Cô nàng này thật sự là không có ý tưởng làm ăn gì cả. Bao năm qua, hội hoa đăng thường tổ chức ở bên trong hoa viên Xuân Tuyết Viên. Khi đám người Lý Kỳ đi vào Xuân Tuyết Viên, bên trong đã tấp nập người. So với bên ngoài náo nhiệt phải gấp trăm lần. Mấy trăm đèn hoa đăng đem vườn hoa chiếu sáng tựa như ban ngày. Lý Kỳ thấy bên trong còn có rất nhiều quầy hàng bán hoa đăng, hiếu kỳ nói: "Thật nương, không phải muội nói hội hoa đăng là thắng hoa đăng sao? Sao ta thấy giống như là bán hoa đăng nữa?" Bài Tiền Dạ cười nói: "Đại ca, hoa đăng trên hội hoa đăng cũng không phải là tặng không đâu." Lý Kỳ nhướng mày lập tức hiểu rõ, những thứ này đều là do một vài vị thương gia tài trợ. Tùy tiện ném hai hoa đăng lên, đêm này có thể kiếm được đầy túi, rất có lời rồi. Cười nói: "Xem ra giới thương nhân trong đại tống ta đều là tinh anh trong tinh anh." Bạch Tiền Dạ cười hì hì nói: "Kỳ thật huynh sang năm cũng có thể mang một chút rượu đến nhá." Lý Kỳ lắc đầu nói: "Miễn đi, thì nào vô song của Túy Tiên Cơ chúng ta quá nổi tiếng rồi, không cần phải làm như vậy. Tuy nhiên, có thể bảo Phan công tử đến." Phong Nghino nói: "Trước kia hội hoa đăng trên cơ bản đều là do Phản Lâu cung ứng rượu, nhưng ta nghe nói năm nay lại đổi thành Kim Lâu rồi." Lý Kỳ sừng sốt cười nói: "Hờ, khó trách hắn còn chưa tới." Lúc này, một vị nam tử thân hình mập mạp, tuổi khoảng 40 đã đi tới, chặt tay chào đón nói: "Ây, Phong Hoành Thủ, thật nương, đã lâu không gặp rồi." Bạch Tiền Dạ hành lễ nói: "Thật nương bái kiến Mạc Thúc Thúc." Phong Nghino cười khổ nói: "Mạc đại học sĩ, ta đã không phải là hành thủ nữa rồi." Lý Kỳ quay sang Cao Nhã Nội thì thầm hỏi: "Nhã Nội, người này là ai?" Cao Nhã Nội lập tức bị môi nói: "Người này tên gọi là Mạc Hành, long đồ các đại học sĩ của Hàn Lâm Viện, rất có danh vọng. Trước đây hội hoa đăng đều là do lão tổ chức." "Lại là Hàn Lâm Viện đại học sĩ, thật sự là oan gia ngõ hẹp mà." Lý Kỳ nhướng mày trầm mặc không nói. "Ôi, thật có lỗi, quên mất cô đã phong cầm rồi." Mạc Hành cười cười xin lỗi, bỗng nhiên nhìn thấy Tần phu nhân, sau khi sửng sốt không xác định mà nói: "Vương Tam Nương." Tần phu nhân gật đầu nói: "Tam Nương bái kiến Mạc Thúc Thúc." Mạc Hành mừng rỡ kích động nói: "Tam Nương, rốt cục cô đã đến đây. Từ khi cô gả vào Tần gia thì không đến hội hoa đăng nữa. Mạc Thúc Thúc còn tưởng rằng sẽ không còn cơ hội được thấy cô ở đây." Tần phu nhân dường như không muốn nhắc lại chuyện cũ, đã nói sang chuyện khác: "Mạc Thúc Thúc gần đây vẫn khỏe chứ?" "Vẫn không có gì thay đổi." Mạc Hành cười lắc đầu lại nói: "Tuy nhiên, hội hoa đăng đúng là năm sau không bằng năm trước, nhưng mà hoa đăng năm kia thật ra rất thú vị. Năm đó cô, Nhị Lang, Trịnh Gia, Tài Nữ, Lý Nương Tử, các người tranh đoạt một bước cũng không nhường, thật là khiến cho người khác khó có thể quên. Đáng tiếc hiện giờ là vật còn mà người không còn." Tần phu nhân lắc đầu không trả lời, chợt nghe có tiếng người thầm gọi: "Cái gì ngươi tranh ta đoạt, nói vớ vẩn, rõ ràng là Thanh Chiếu tì tì thù thắng mà. Mạc Hạnh nghe tiếng nhìn lại, sừng sốt khẽ cười nói, hóa ra là Kim Đao chủ vương đại giá quang lâm, thật sự là không biết tiếp đón từ xa, thứ tội. Giọng điệu rất là bình thản. Lý Kỳ thản nhiên cười nói, đâu có, Mạc đại học sĩ nói quá lời rồi. Mạc Hạnh lúc này mới chú ý có mấy công tử ca đi phía sau, mặt biến sắc, thầm nghĩ, bọn chúng làm sao lại cũng tới đây chứ, thật là kỳ quái. Giơ tay lên bèn cười nói, các vị, mời vào trong đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 104 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 105.